Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1209, thành quả lần đầu gặp. Danny cầm cây súng này thời điểm, thứ vừa cảm thụ là nó trọng tâm phát sinh biến hóa. Toàn thể cũng thật trầm lên thêm vài phần nếu như không nhìn tới nòng súng cạnh nhiều hơn cái thứ. Hai ống. Nó trên bản chất chính là một cái hết sức bình thường xuyên động súng trường. Cùng súng kíp doanh phần lớn trong tay binh lính sử dụng không khác. Theo chế tác nhìn lên, cũng rõ ràng không bằng chính mình thường dùng tinh chuẩn súng trường. Mà bắt mắt nhất thay đổi, không phải là mặt bên cái kia ống kim loại một mực kéo dài đến thân thương vị trí. Cũng cùng kéo xuyên kết nối với nhau. Xem ra đây chính là vũ khí có thể liên phát mấu chốt. Danny trong đầu nghĩ, hắn thông thạo mà cúi người nhắm ngay cái bia. Bóp cò, ánh mắt lại không có như bình thường như vậy nhìn thẳng họng súng phương hướng. Mà là nhìn chằm chằm thân thương một bên ống sắt, nương theo lấy đạn ra khỏi nòng rung động. Cảnh tượng khó tin xảy ra cứ việc hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Nhưng thân là thần xạ thủ Danny vẫn thấy được kéo xuyên thay đổi toàn bộ quá trình. Cơ hồ tại súng vang lên đồng thời, trong ống sắt dầu diêm cán dài phẳng phất bị thứ gì đẩy ra. Kéo theo cuối cùng kim loại hình cung mảnh đồng loạt lui về phía sau. Mà khối này hình cung mảnh cùng kéo xuyên đụng vào nhau. Dựa theo lẽ thường, nằm ở khóa kín trạng thái kéo xuyên không có khả năng bị kéo ra. Nếu như cứng lại, kết quả hoặc là lui về phía sau ngừng, hoặc là cán dài gãy, nhưng mà kéo xuyên lại dọc theo hình cung trong phim lũ trống ra quỹ đạo bắn lên. Giải trừ khóa kín trạng thái, cũng thuận lợi thối lui ra vỏ đạn, sau chính là một cái hoàn toàn ngược lại quá trình, cán dài lần nữa lùi về trong ống, đồng thời đem kéo xuyên phục vị. Xuyên đầu lần nữa dọc theo hình cung mảnh rơi vào đáy. Lần nữa khóa lại nòng súng. Thực sự là tuyệt diệu thiết kế. Danny âm thầm thở dài nói. Cơ phận này có thể nói là liếc qua thấy ngay. Liền ngay cả giống như hắn người ngoài nghề cũng có thể liếc mắt hiểu được nguyên lý. Đơn giản tới nói, chính là lợi dụng trong ống sắt thứ hai cán dài. Tới lấy thay thủ bộ động tác. Mà khéo léo chỗ chính là ở chỗ, cán dài vẻn vẹn chỉ dựa vào thẳng tắp tiến lùi, liền thực hiện nói, kéo, đẩy, ép bốn cái thay đổi, tại không cần thiết người sử dụng can thiệp dưới tình huống. Tự động hoàn thành vòng kế tiếp xạ kích chuẩn bị, nhất thời cao hứng hắn đem còn lại viên đạn toàn bộ đánh ra ngoài. Nghe làm người ta say mê mùi khói thuốc súng. Đã lâu âm thanh lại phù hiện ở bên tai. 19 thiếu một, có một phát bắn chật nha. Mạch Nha khẽ cười nói. Làm sao, vũ khí mới dùng không thuận tay sao? Còn không có thích ứng mà thôi. Không tin ta vòng kế tiếp toàn bộ đánh vào trên bia cho ngươi xem một chút. Ấy, không tin cái gì? Một cái kinh ngạc âm thanh chen vào. Danny lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn giờ phút này cũng không ở trên chiến trường, mà là đang, tại, một đám người vây xem sân huấn luyện xạ kích trong, đứng dậy nhìn về một mặt vô hình pháo binh doanh doanh trường. Hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng lắc đầu nói. Không, ta chẳng qua là lầm bầm lầu bầu mà thôi. 20 thương 19 trong thành tích đều không. Cách nào thỏa mãn? Không hổ là đệ nhất quân thần xạ thủ. Fernando vỗ bả vai của đối phương một cái. Mong đợi hỏi. Như thế, ngươi cảm thấy cây súng này như thế nào? Danny ngược lại cũng đúng pháo binh doanh cùng súng kíp trong lúc đó. Minh tranh ám đấu, hơi có. Chút hiểu, bất quá vậy cũng là vì bệ hạ hiệu lực. Hắn cũng không muốn vì vậy che giấu chính mình đối với vũ khí mới tán thưởng. Trừ tính ổn định cùng trọng lượng bên ngoài, nó cơ hồ không thể kén chọn. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tinh chuẩn xạ kích đội vũ khí cũng có thể tiến hành tương tự độ lại. Liền độ chính xác, mà nói, ít nhất tại 50 mét bia cùng 100 mét trên bia. Biểu hiện của nó một chút cũng không thể so với tầm thường súng trường kém hơn bao nhiêu. Gia tăng trọng lượng bất lợi cho đứng xạ kích cùng cầm thương xung phong. Có thể đó cũng không phải là tinh chuẩn xạ kích thủ cần phải cân nhắc vấn đề. Một điểm này mồi lửa pháo doanh tới nói chắc cũng là mà có thể liên tục xạ kích. Chính là vũ khí mới ưu điểm lớn nhất tại một đòn không trúng dưới tình huống. Kéo xuyên lên nòng động tác sẽ lệch đầu nghiêng về. Trên họng súng nhấc, xuyên thấu qua ống kính nhắm lần nữa phong tỏa đối thủ yêu cầu mấy hơi thở thời gian. Mất nguyên mục tiêu cũng là chuyện thường. Điều này làm cho bọn họ mỗi một lần khai hỏa cách nhau đều cao hơn nhiều binh lính bình thường. Nhưng thử bắn trúng cái này bà hỏa thương có thể rõ ràng cải thiện điểm này. Hắn chỉ cần hơi hơi điều chỉnh họng súng, liền có thể lập tức bổ túc sửa đổi sau phát đạn thứ hai. Đặc biệt là địch nhân chen chúc tới thời điểm, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra nhanh chóng điểm giết tụ đoàn mục tiêu cảnh tượng. Nghe được như thế đánh giá, Fernando không nhịn được tuét ra khóe miệng. Trước mắt đây chỉ là một không thành thục thiết kế. Nếu ngươi có thể hiệp trợ chúng ta cùng nhau hoàn thiện cái này món vũ khí, ta hướng thiết phủ đại nhân xin thời điểm cũng sẽ có nắm chắc hơn một chút. Ý nghĩ của hắn rất đơn, giản, nếu là tinh chuẩn xạ kích đội thật dùng tới pháo binh doanh thiết kế liền phát hỏa thương. Vậy hắn vượt qua Brian một đầu coi như ngồi thật rồi. Danny ý tưởng là đơn giản hơn bản thân hắn liền đối với có thể cao hiệu sát hại ma quỷ vũ khí tràn. Đầy yêu thích, bắn thử thời điểm tràn ngập mùi khói thuốc súng cũng có thể lệnh mạch nha tái hiện bên. Người, hết sức vui vẻ ra sức. Doanh trưởng đại nhân, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đạt thành hiệp nghị. Làm Laurent biết được tin tức này thời điểm, đã là tốt vài ngày sau. Càng ngày càng nhiều pháo binh doanh binh lính viếng thăm máy móc hai xưởng đưa tới nhà máy người phụ trách chú ý, bởi vì liên lụy đến quân đội, người trước không dám tùy tiện ngăn cản, mà là đem tin tức báo lên cho sảnh hành chính, cũng cuối cùng chuyển đến công nghiệp bộ bộ dài trong tay của Anna. Nhìn lấy Anna khắc lại hàng mẫu, Laurent nhất thời rất là dở khóc dở cười. Loại này phục vào cơ quan toàn bộ phơi bày ở ngoài thiết kế có thể nói đơn giản thô bạo. Mặc dù có thể thỏa mãn liên phát yêu cầu, nhưng dã ngoại phức tạp hoàn cảnh cũng cực dễ dàng đưa tới trở ngại. Yêu cầu hoa càng nhiều tinh lực hơn đi duy trì bảo dưỡng. Nói như vậy, dường như ngược lại cũng thích hợp nổ súng cơ hội không nhiều pháo binh sử dụng. Ngươi thấy thế nào? Anna cười hỏi. Ừ, cứ việc còn rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Bất quá nhưng là một cái tốt triệu chứng. Laurent buông lỏng nói. Cái này ít nhất nói rõ. Bọn họ đã bắt đầu học biết suy tính. Cái gì mới là chính mình thật đang cần vũ khí rồi. Huống chi cây súng này chỗ mạnh cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là có thể trực tiếp tại đã có trên súng trường tiến hành cải tạo. Cho dù dùng hiện hữu tài nguyên cũng gồng gánh nổi. Đương nhiên, chỉ cần đừng toàn quân thay đổi quần áo là được, nếu không đạn tiêu hao sẽ là một cái con số kinh. Người, ngoài ra, có súng máy hạng nặng tiếp viện binh lính tiền tuyến đối với liên phát binh khí nhu cầu cũng không. Giống như pháo binh như thế khẩn cấp. Đã như vậy, ta đây liền giúp bọn hắn một chút tốt rồi. Anna gật đầu nói, có vương hậu hiệp trợ, vũ khí mới rất nhanh định hình xuống như nút buộc như vậy bộ ở chung với nhau kéo xuyên cùng. Piston cơ phận biến thành càng khéo léo thẻ chuẩn kết cấu. Cũng tại hai người chỗ nối tiếp gắn thêm một tầng vỏ ngoài. Hiệu quả chậm lại hành trình chấn động đồng thời, mắc kẹt dẫn cũng giảm mạnh. Tại phân ra một bộ phận đạo khí quản sau, kiểu mới vũ khí cuối cùng từ thủ công chế tạo, biến thành chính thức độ lại. Tại Laurent bày mưu tính kế, loại này liên phát súng trường bị đội lên tên của Fernando. Tin tức truyền ra sau, bộ công trình nhận được cải tạo đề nghị tin đột nhiên nhiều hơn gấp mấy lần. Đối với loại biến hóa này, Lô Răng dĩ nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành, hoặc có lẽ là giáo dục tiểu học thông dụng công tác khai triển đến nay. Rốt cuộc thấy được phát sinh, cái này so với một cái vũ khí mới càng đáng giá làm người ta cao hứng. Bất quá niềm vui ngoài ý muốn cũng không chỉ món này. Tazira, cao cấp nữ phù thủy Celine đưa tới báo cáo, xưng đối với tế điển ma phương nghiên cứu có mấu chốt tính đột phá. Tại nhóm thứ 6 ma phương chế tạo thử trong, nàng tìm được diện rộng hạ thấp Urani mảnh tiêu hao phương pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.